Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiên Lâm, hắn lại bắt Hắc Minh làm việc thay quản lý sổ sách. Sau đó, còn không cho nghỉ, bắt phải biểu diễn. Xin một chiếc siêu xe hay là đòi chi phí đi du lịch cũng không cho. Keo kiệt, nhưng lần này đã có chị dâu nâng đỡ, Hắc Minh đây sợ gì chứ? Mọi người đừng làm em thấy sợ. Thiên Lâm hắn bây giờ mới lên tiếng, vội đến bế Tiểu Nhi lên, ôn nhu mỉm cười. Cả mọi người như đơ vài giây. Ồ, là anh, là Tiểu Lâm à? Tiểu Nhi vẫn còn nhớ hắn, cái người giúp cô lần trước. Cái tên hắn là do mẹ cô nói. Tiểu Nhi vội nở nụ cười, tay vịn lấy vai hắn. Hảo, em biết tên ta. Thiên Lâm hắn được cô đặt cho một cái biệt hiệu, không những không khó chịu mà còn rất thích. Ba mẹ, con đưa em ấy đi một chút, chiều sẽ về. Thiên Lâm hắn bế cô ra khỏi cửa, đi mất khuất. Mọi người chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện. Con trai tớ thật là giỏi phải không? An Hoa ôm lấy má mỉm cười hiền. Mọi người cũng gật đầu đồng tình theo. Tập đoàn Vương Thị. Đến công ty, Tiểu Nhi đã ngon giấc trên xe. Thiên Lâm hắn vội bế cô vào. Mọi nhân viên nhìn cô yên lành ngủ trên tay hắn lấy làm sửng sốt. Lần đầu bọn họ nhìn thấy chủ tịch lãnh khóc ôn nhu như vậy, nhìn mà muốn thăng thiên. Tiểu Nhi khẽ cựa quậy trong tay hắn bởi cái tiếng xì xầm to nhỏ của mọi người. Thiên Lâm mặt hắn như trầm xuống, đưa cái ánh mắt như muốn giết người kia nhìn một lượt. Mọi người một chút cũng không dám động đậy hay mở miệng, lập tức trở lại vị trí bận rộn ban đầu. Đụng đến bảo bối của hắn đang ngủ ư? Chuẩn bị cuốn gói đi là vừa. Đến phòng làm việc của Thiên Lâm, phòng cao nhất nên hắn có sẵn thang máy riêng, một chút là đến nơi. Đặt Tiểu Nhi lên sofa, nhanh tay lấy khăn đắp cho cô. Khuôn mặt trắng nõn, đôi môi khép hờ, Thiên Lâm hắn thật không giữ được mình, muốn làm một việc cực kỳ vô sỉ. Ánh mắt có chút mơ hồ, một cách dịu dàng hôn lấy cánh môi phiếm hồng ấy. Cái thần thái độc tài ấy đã dần dần bị tháo bỏ một cách dễ dàng. Thiên Lâm bắt đầu hôn sâu hơn. Tiểu Nhi đang mơ màng thì cảm thấy có ai đó đang hôn mình. Một lúc sau liền cảm thấy khó thở. Tiểu Lâm. Tiểu Nhi mở mắt, nhìn thấy Thiên Lâm hôn mình nồng nhiệt. Cô như bị chiếm lấy không khí, theo nụ hôn mà mặt đỏ đến tận mang tai. Phản ứng của cô làm khơi dậy con dã thú đang ăn trọn kia. Thiên Lâm ôm lấy eo nhỏ nhắn kia, cô chỉ biết vòng tay qua cổ hắn phối hợp. Nụ hôn nồng nhiệt khiến người khác muốn đỏ mặt. Đạo diễn bao cát rồi đấy. Hạc Minh từ cửa bước vào lắc đầu nhìn hai người họ. Anh thật bó tay rồi. Chưa gì mà anh hai đã mạnh bạo quá. Kiểu này chắc chị dâu phải chịu thiệt dài dài rồi. Ây dô, phim thiệt hay nha. Một cô gái tóc vàng bước vào, bộ dạng khoái chí ôm má. Cô gái này thật đẹp, nhưng người này có chút quen mắt. Mọi người. Tiểu Nhi đỏ mặt cúi xuống, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy áo hắn. Phản ứng này thiệt là đáng yêu muốn chết. Chị đừng chọc em ấy. Mà chị về lúc nào? Thằng em trời đánh, nhà sắp có một tiểu bảo bảo mà không nói với chị. Mama mới gọi nói cho chị hôm qua, chị lập tức từ Dubai về đây đấy. An An, người mẫu nổi tiếng của giới showbiz, là người chị cả của gia tộc Hắc, được sinh ra tại Anh. Vì gia tộc Hắc có quan hệ với Hoàng gia nên nữ hoàng Anh và bà An Hoa có thống nhất đặt tên là Anna. Ây da, em khả ai muốn chết rồi. Em tên là Tiểu Nhi đúng không? Anna nhìn sang Tiểu Nhi sụi sủi mắt. Hành động đáng yêu đó làm nguôi hết sự tức giận. Thiệt là hai mẹ con nhà này giống nhau quá đi. Dạ, chị là... Tiểu Nhi gật nhẹ đầu. Đây là Anna, chị của anh. Thiên Lâm hắn ôn nhu nói. Anna ngạc nhiên trước sự ôn nhu của hắn, nhưng rồi cũng mỉm cười. Thằng em trai này cuối cùng cũng có ngày như vậy. Cảm ơn em, Tiểu Nhi. Rồi rồi, anh hai có cuộc họp đang đợi. Hắc Minh chen ngang, lấy sắp tài liệu trên bàn của hắn. Em ở đây, anh sẽ họp nhanh thôi. Thiên Lâm hắn nói rồi bước đi, chỉ để lại Anna và Tiểu Nhi. Em muốn ăn gì không? Chị đi mua cho. Anna nhanh chóng hỏi cô. Bánh ngọt ạ? Em muốn ăn bánh ngọt. Tiểu Nhi vội mỉm cười, Anna nghe thế liền nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net